Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lên trăng lặn, thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 5 ngày trôi qua đúng vào mùa mưa lớn. Buổi sáng còn nắng gắt, nắng nóng không chịu nổi. Sau khi ăn trưa xong, Nguyên Diệu và Lino không ngờ trời lại đổ mưa. Lino chạy vội ra sân sau, thu lại những gia vị phơi trong giỏ tre. Lino vì Nguyên Diệu không chịu giúp nó thu gia vị trước, vừa mắng tiểu thư sinh vừa chạy qua chạy lại trong mưa thu những giỏ tre. Đổ mọt sách, sách của người ướt thì ướt, không đáng giá, giúp ra thu giỏ tre trước. Những thứ này đều mua từ thương nhân Thiên Trúc rất đắt tiền. Nguyên Diệu vừa luống cuống thu sách trong mưa, vừa nói. Lino lão đệ, lời này không đúng. Nếu nói về giá trị thì những cuốn sách kinh luân của tiểu sinh quý giá hơn. Bởi vì tri thức là vô giá. Gia nhổ, Lino tức giận không thu giỏ tre nữa. Nó cố tình nhảy lên những cuốn sách trải trên cỏ, trên những trang sách phơi mở thêm vài dấu chân mèo bùn lầy. Nguyên Diệu thấy vậy, than thở bảo vệ sách. Lino lão đệ, dừng chân lại. Sân sau, trong mưa lớn, một người một mèo làm loạn chẳng khác nào gà bay chó chạy. Đại sảnh, một nữ tử áo trắng cầm một chiếc ô giấy dầu xanh lá từ trong mưa bước vào Phiêu Miểu Các. Vừa bước vào, chiếc ô trong tay bèn hóa thành một chiếc lá sen ướt đẫm. Bạch Cơ thuận tay cắm lá sen vào một chiếc bình sứ tròn trên kệ hàng rồi đi vào trong. Chiếc bình sứ tròn bốc lên một làn hơi nước, lá sen lập tức phân nhánh tỏa lá, thậm chí nở ra một đóa hoa sen xinh đẹp tươi rói. Bạch Cơ đi vào trong, đến bên bàn ngọc xanh, cúi đầu nhìn vào cái chậu ba màu trên bàn ngọc xanh. Một cánh sen đen nổi trên mặt nước, trên cánh sen đen tuyền lấp ló ánh đỏ. Bạch Cơ nhíu mày, đang suy nghĩ thì bị tiếng ồn ào gà bay chó chạy ở sân sau làm gián đoạn. Bạch Cơ không vui, lướt đến sân sau. Sân sau, dưới mái hiên, 5-6 cái giỏ tre nằm lộn xộn, trên đất vương vãi nhiều gia vị. Một đống sách vừa bừa bãi, một con mèo đen ướt nhẹp nhảy qua lại, vừa cười lớn vừa tránh né sự đuổi bắt của tiểu thư sinh, vừa in dấu chân lên sách. Tiểu thư sinh vừa bắt mèo, vừa khóc lóc. Bạch Cơ thấy cảnh này, mặt lập tức biến sắc. Nguyên Diệu, Lino đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Họ dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Bạch Cơ đứng ở cuối hành lang với vẻ mặt giận dữ. Mèo đen nói với vẻ lo lắng. Chủ nhân đã về rồi. Nguyên Diệu vui vẻ nói. Bạch Cơ cuối cùng cũng đã về rồi. Bạch Cơ nói, các người không trông coi cửa hàng, lại ở sân sau làm loạn gì vậy? Đống lộn xộn này là gì đây? Lino vội nói. Chủ nhân, tất cả là lỗi của mọt sách. Hắn nhất quyết phơi sách hôm nay, kết quả là mưa xuống nên mới ra nồng nỗi này. Nguyên Diệu vội nói, Lino lão đệ chẳng phải cũng phơi gia vị sao? Lino nói, ra thấy ngươi phơi sách mới phơi gia vị. Tóm lại, tất cả là lỗi của ngươi. Nguyên Diệu còn muốn tranh cãi, Bạch Cơ ngắt lời. Được rồi, đừng cãi nữa, mau thu dọn đống này đi. Hiền chi, đợi khi mưa tạnh thì theo ta đến lầu nhiên tê. Nói xong, Bạch Cơ quay người đi, Nguyên Diệu và Lino đành phải tự mình dọn dẹp. Nguyên Diệu thu xếp đống sách thành một chồng rồi vào trong tìm Bạch Cơ. Trong phòng, Bạch Cơ đốt một lò hương cản nam, ngồi bên bàn ngọc xanh đọc một cuốn. Liên Hoa Kinh, thời gian trôi nhanh, sương khói lan tỏa, nữ tử áo trắng búi tóc hai vòng yên lặng ngồi bên bàn ngọc xanh, trông như một bức tranh tuyệt đẹp của mỹ nữ thời xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu đã lâu không gặp Bạch Cơ, hắn ngơ ngẩn nhìn nghiêng khuôn mặt nàng khi cúi đầu đọc kinh, chỉ cảm thấy rất xinh đẹp. Bạch Cơ ngẩng đầu lên nhìn thấy Nguyên Diệu, cười nói. Hiền chi ngơ ngẩn nhìn ta làm gì vậy? Nguyên Diệu tỉnh lại, cười nói. Bạch Cơ ra ngoài một chuyến dường như gầy đi rồi. Những ngày này ngươi ở Lạc Dương làm gì vậy? Bạch Cơ cười nói, ta ở Lạc Dương tìm tai, bị quốc sư Quang Tạng nhờ cậy, cùng ông ấy vào núi Bắc Mãng một chuyến. Thu phục một yêu quái lớn trộm khí long mạch. Người ta nói người sống không vào núi Mãng, thực ra núi Mãng rất thú vị, lần sau sẽ dẫn Hiên Chi đi cùng. Nguyên Diệu đi đến đối diện Bạch Cơ, quỳ ngồi xuống. Tiểu sinh không đi núi Mãng đầy mộ đâu, Bạch Cơ đã tìm được tai chưa? Bạch Cơ lắc đầu, nói, chưa tìm được, vốn từ núi Mãng trở về ta còn muốn tiếp tục tìm nhưng bói một quẻ. Phát hiện hồn hoa của sen quỷ thủ đã chín mùi nên phải về Trường An xử lý việc này trước. Nguyên Diệu nói, không đúng, Bạch Cơ, không có tay sao ngươi có thể nghe thấy tiểu sinh nói chuyện? Bạch Cơ giơ tay, vén tóc búi hai vòng che tai ra. Hai chiếc tai lông xù của sư tử xuất hiện trước mặt Nguyên Diệu. Nguyên Diệu kinh ngạc, Bạch Cơ cười nói, khi đi cùng quốc sư Quang Tạng vào núi Mãng thu phục yêu quái, ta tạm thời mượn tai của Tiểu Hống. Mặc dù sau khi thu phục yêu quái trở về Lạc Dương, Tiểu Hống rất nóng lòng đòi lại tai, nhưng quốc sư Quang Tạng nói, ta tìm được tai của ta rồi trả lại hoặc không trả cũng không sao, dù sao Tiểu Hống có tai cũng không nghe lời ông ấy. Nguyên Diệu thương xót nói, Tiểu Hống thật tội nghiệp, mưa lớn chưa ngừng, Lino ở quầy bên ngoài ăn cá khô, Nguyên Diệu và Bạch Cơ ngồi trong phòng nói chuyện. Nguyên Diệu kể với Bạch Cơ về chuyện của Hạ Viễn và Tiểu Tiểu, Bạch Cơ khẽ ngẩn người rồi cười một cách bí ẩn. Bạch Cơ nói, hóa ra là vậy, thật đáng tiếc, Nguyên Diệu không hiểu, nói, đáng tiếc gì, Bạch Cơ nói, đáng tiếc mọi thứ, đáng tiếc tiền bạc của Vi công tử, đáng tiếc tấm lòng chân thành của Hạ công tử. Nguyên Diệu mù mờ, nói, à, ý ngươi là gì? Bạch Cơ cười nói, Tiểu Tiểu vốn nên ở lầu Nhiên Tê để Vi công tử say mê nhưng lại lạc đến nhà Hạ công tử nên ta tiếc tiền bạc của Vi công tử. Còn tại sao đáng tiếc một lòng chân thành của Hạ công tử? Hì hì, vài ngày nữa Hiên Chi sẽ biết. Bạch Cơ, Tiểu Tiểu cô nương thực sự là gì? Bạch Cơ nhìn vào cánh hoa sen đen trong chậu tam sắc, nói. Nó là hồn hoa của sen quỷ thủ. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, Tiểu Tiểu cô nương là hồn hoa của sen quỷ thủ. Không đúng, người chắc chắn nhầm rồi. Tiểu Tiểu cô nương dịu dàng, thông cảm, hoàn toàn không giống sen quỷ thủ kiêu ngạo, nóng nảy đó. Bạch Cơ cười nói, sen quỷ thủ và hồn hoa vốn là hai thực thể khác nhau, tính cách tất nhiên khác biệt. Sen quỷ thủ là thân mẫu, hồn hoa là một vỏ mà nó sinh ra là để chuẩn bị cho hoa linh. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, tiểu sinh không hiểu. Bạch Cơ cười nói, đến Lập Thu Hiên Chi sẽ hiểu. Bạch Cơ, những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh Tiến Hiền là sao? Tại sao hắn lại mơ thấy nữ quỷ? Tại sao hàng xóm lại thấy những nữ nhân tự tử vào Hạ gia? Bạch Cơ thở dài một tiếng khó nghe, nói, trong cõi vô minh, tự có định số, tất cả đều là số mệnh. Nguồn gốc của những chuyện kỳ lạ này là những cô nương trẻ tự tử. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, lời này nghĩa là sao? Bạch Cơ ánh mắt u ám, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sen quỷ thủ là hoa dẫn đường của địa ngục, nở bên bờ sông Tam Đồ. Nó lấy máu địa ngục làm dinh dưỡng, hấp thụ oán và hận của linh hồn quá khứ. Hồn hoa của sen quỷ thủ phát ra mùi hương chết chóc. Mùi hương này sẽ mê hoặc lòng người, khiến những người có ý định chết đi lên đường tới bờ hoàng tuyền. Nếu một người tuyệt vọng trong lòng, khao khát cái chết sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hương chết chóc này, sinh ra ý định quyết tử. Trong huyện Vạn Niên, gần khu Tuyên Dương, nhiều vụ tự tử của các cô nương trẻ, có lẽ đều bị ảnh hưởng bởi Tiểu Tiểu. Cái gì? Nguyên Diệu kinh ngạc. Bạch Cơ nói, mùi hương chết chóc khiến những người hướng về cái chết đi lên đường hoàng tuyền. Những cô nương đó vì tuyệt vọng mà lòng hướng về cái chết, sen quỷ thủ chỉ đơn giản là chỉ đường cho họ mà thôi. Bạch Cơ, tại sao những người chết đều là nữ nhân? Hoa thuộc âm, nữ cũng thuộc âm, mùi hương chết chóc của sen quỷ thủ ảnh hưởng đến nữ giới nhiều hơn. Ngay cả những người không có ý định chết, khi ngửi mùi hương chết chóc của hoa sen, nữ giới cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Các cô nương có thể nhìn thấy nữ quỷ đi về hoàng tuyền, chẳng hạn như bà Lưu, và những hàng xóm thấy nữ quỷ vào nhà Hạ công tử, Hiên Chi nếu kiểm tra kỹ sẽ thấy đều là nữ nhân. Nam giới trừ khi lâu dài ngửi mùi hương chết chóc, nếu không sẽ không bị ảnh hưởng. Những người lâu dài ngửi mùi chết chóc cũng chỉ mơ thấy nữ quỷ mà thôi, như Hạ công tử, A Vũ, Vương Bá. Thì ra là như vậy, thế tóc dưới giường La Hán là sao? Những cô nương đã chết, dù tự tử nhưng cũng luôn có oán khí. Họ bị mùi chết chóc thu hút, vào nhà Hạ công tử, quanh quẩn bên Tiểu Tiểu, nơi tối tăm dưới giường mọc ra tóc. Tóc là oán khí của linh hồn, là sự căm hận của họ, và oán hận này cũng là thức ăn của Tiểu Tiểu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang trò chuyện thì nghe thấy bên ngoài đại sảnh có tiếng bước chân, dường như có khách đến. Một thư sinh trẻ tuổi bước vào Phiêu Miểu Các. Thư sinh đặt chiếc ô giấy dầu ướt sũng ở ngoài, cẩn thận xách một chiếc lồng chim tre xanh phủ nửa tấm vải đen. Thư sinh nhìn quanh trong Phiêu Miểu Các, vẻ mặt lo lắng. Lino nhìn thư sinh một lượt, nói, vị khách này, ngươi muốn mua gì? Thư sinh hỏi, xin hỏi, ở đây có một người đọc sách tên là Nguyên Diệu không? Lino nghe thấy tìm Nguyên Diệu, tức giận nói, không có. Nguyên Diệu nghe thấy thì vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy người tìm mình là Hạ Viễn. Lino thấy Nguyên Diệu ra, lén lẻ lưỡi. Nguyên Diệu không muốn tính toán với Lino, nói với Hạ Viễn. Tiến Hiền, sao ngươi lại tới đây? Hạ Viễn vừa thấy Nguyên Diệu như gặp được cứu tinh, nói. Hiền Chi, ta thực sự không có cách nào khác, chỉ đành đến chợ Tây tìm ngươi, ngươi phải cứu Tiểu Tiểu. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Hạ Viễn vẻ mặt khổ sở, nói, Tiểu Tiểu sắp chết rồi. Nguyên Diệu giật mình, vội nói, Tiến Hiền, ngươi đừng lo lắng, Bạch Cơ vừa trở về, chúng ta đang nói chuyện về ngươi và Tiểu Tiểu. Ngươi vào trong, có chuyện gì cứ nói với Bạch Cơ chắc chắn sẽ giúp ngươi. Cách chương.